Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, khi ta biến thành miêu. 23, nghe thấy thanh âm, Phong Lạc Viêm hơi hất mày, ngữ khí thật sâu, xem ra ngươi là còn không có mệt đủ. Này thanh âm muốn triển lộ xuất ra ý thức quả thực không cần càng rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn sợ run một chút, kém chút đã nghĩ nhấc tay một chút đem Phong Lạc Viêm cấp hất ra. Đáng tiếc thân thể thật sự là rất đau, nàng không dùng được nhiều lắm khí lực, vì thế liền ngôn ngữ uy hiếp. Ta cùng ngươi giảng, ngươi nếu còn như vậy quá đáng lời nói, về sau ngươi sẽ không cần tới gần ta, Phong Lạc Viêm. Ngữ khí bình thản, nhưng có loại không hiểu ý tứ hàm xúc. Nói đến cùng, hiện tại Phong Lạc Viêm vẫn là không quá dám thừa nhận này uy hiếp. Độ mạnh yếu có chút lớn a. Hắn bật cười, ngữ khí thoải mái bên trong lại mang theo một cố ý cười. Ngươi hiện tại thật sự là có thể các loại uy hiếp ta, Mộ Ngôn Ngôn nghe ra đến không tức giận. Tâm tình tự nhiên thì tốt rồi, nhẹ giọng nói, dù sao ngươi mau cho ta đi, chỉ biết là ngủ nhân gia, ngủ hoàn về sau còn không cho ta nghỉ ngơi, thỏa mãn một chút của ta cá nhân ý tưởng sao. Lời này vừa ra, Phong Lạc Viêm sửng sốt, càng là muốn cười, hắn có một loại Ngôn Ngôn hiện đang nói chuyện càng trực tiếp thô bạo cảm giác. Kỳ thực không thể nói rõ cảm giác kém, nhưng trong lòng đến cùng là có chút khác thường, bằng phẳng đến kích động cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, đem di động đưa cho Mộ Ngôn Ngôn, mà di động tới tay, Mộ Ngôn Ngôn cuốn chăn, phiên hai cái thân, đoàn bản thân. Ghé vào trên giường xem di động, này một lần động, hoàn toàn thoát ly Phong Lạc Viêm ôm ấp, sẽ đem Phong Lạc Viêm toàn bộ thân thể hoàn toàn lộ ở tại bên ngoài. Khả Mộ Ngôn Ngôn lại cảm thấy chuyện như vậy tựa hồ thật bình thường bộ dáng. Bắt đầu bất kể, chỉ làm bản thân chuyện, nhưng trên mặt kia tươi cười, như trước còn chưa tan đi. Phong Lạc Viêm, này hốt nếu như đến nhất chiêu sổ. Làm cho hắn có chút trở tay không kịp a, chỉ có thể nói đây là của hắn Mộ Ngôn Ngôn, nhưng là đồng thời, nàng đáy lòng cái loại này phản nghịch tiểu nguyên tố như trước là không có tán đi a. Phong Lạc Viêm bật cười, thoải mái đứng dậy, đi tìm trong tủ quần áo mặc, Mộ Ngôn Ngôn liếc nhìn hắn một cái, khóe môi gợi lên, mang theo tươi cười, quay đầu, bắt đầu tiếp tục xem di động. Nàng vốn tính toán điểm là Phong Lạc Viêm Weibo, nhưng là nhanh tay, không nghĩ qua là điểm đến vi tín, tuy rằng muốn lập tức lui ra ngoài, nhưng là vi tín bên trong cái kia phát hiện tiểu đồ tiêu mặt trên có tin tức nhắc nhở. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng tò mò, cũng liền điểm đi vào vừa thấy, phát hiện Phong Lạc Viêm phát ra bằng hữu vòng, chính là bọn hắn lúc trước kia trương ảnh chụp. Xinh đẹp tinh xảo trẻ tuổi nữ nhân một mặt mộng bức nằm. Thật to ánh mắt vô tội trừng mắt màn ảnh, tóc tơ lụa rơi xuống trên má, vô hình bên trong hơn vài phần mềm mại mỹ, mà thân thể của nàng sườn, chính có một người nam nhân hôn môi nàng. Nam nhân chỉ có thể nhìn gặp sườn mặt, nhưng này xinh đẹp thâm thúy sườn mặt thật sự làm cho người ta một loại kinh diễm cảm ni xuất. Liệt thời gian cảm giác, chỉ một tấm hình. Đã nói lên hai người lẫn nhau trong lúc đó tình cảm thâm hậu. Làm người ta hâm mộ ghen ghét, lúc trước Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có nghiêm cẩn xem ảnh chụp. Không nhìn ra có cái gì không thích hợp địa phương, mà cho tới bây giờ khắc này, thấy này một cái chớp mắt, mặt nàng một chút liền đỏ. Cái loại này làm người ta không thể tưởng được cảm giác. Thật là luôn luôn tại trong đầu ngưng kết, à... Nguyên lai Phong Lạc Viêm phát cư nhiên là này. Hắn thật sự không e dè phát loại này thân mật bộ dáng hình ảnh Nga. Trong đầu luôn luôn quay về những lời này. Nhưng là nói đến cùng, cũng không gì hơn cái này. Mộ Ngôn Ngôn đỏ mặt mở ra phía dưới bình luận. Lần này, đầu óc lại có một chút không rõ. Hết chương.